Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 111, Tháp Tiền Ninh, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chân thành muốn cùng anh bắt đầu hành trình này. Tiền Ninh trong vòng tay rộng lớn của Dylan hơi ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, một bàn tay của Dylan đặt lên má cô lại hơi nóng. Anh cúi đầu, môi từ từ chạm vào môi cô. Tiếp theo là một nụ hôn nồng nhiệt và sâu lắng. Tiền Ninh cảm nhận được đôi môi anh rất say mê đến mức không thể cản nổi. Đôi tay của cô cuộn lại trên ngực Dylan, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cô nhắm mắt, tay và lòng bàn tay lướt qua gương mặt và hàm của anh. Cảm nhận nụ hôn của anh thật sự cuốn hút, giống như lần đầu tiên anh hôn cô trong phòng ngủ của anh. Giống như ngày cưới của họ ở nhà thờ Trinity, giống như mỗi lần anh hôn cô. Tiền Ninh cố gắng đẩy Dylan ra một chút, nhưng anh phản ứng bằng cách gia tăng nụ hôn của mình. Cùng với sự khiêu khích và quấn quýt nhiều hơn, nhiệt độ của cả hai người đều đang tăng lên. Khu vực này trở nên dính dấp, sự gần gũi và nụ hôn không ngừng khiến cả hai đều khao khát nhiều hơn. Nụ hôn dưới ánh trăng trên cầu cuối cùng cũng kết thúc. Dylan nhẹ nhàng nói, giờ em có thể trả lời câu hỏi đó rồi chứ? Đầu mũi của anh chạm vào đầu mũi cô, em cũng có thể nghe ý kiến của anh trước. Hơi thở của anh, nụ hôn của anh, từng chút lực của anh và giọng nói của anh. Dylan bên tăng làm Tiền Ninh cũng đắm chìm trong tình yêu. Nhịp tim của họ vẫn chưa chậm lại. Sau vài lần hơi thở không ổn định hòa quyện, anh rất nhớ em yêu, anh luôn muốn có em, anh yêu em, giọng Dylan trở nên sâu lắng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Từ từ, anh hỏi, Tiền Ninh, em nhớ anh không? Cô đã rời London vào tháng 5, về thành phố G và rồi đến thành phố S, họ đã xa nhau gần một tháng. Tiền Ninh cảm thấy trái tim mình bị siết chặt từng chút một. Cô nhìn vào khuôn mặt gần gũi của Dylan, ngập ngừng gật đầu, nói ra đi. Dylan nắm chặt cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ra lệnh, dụ dỗ và cầu xin. Tiền Ninh từ từ mở mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, dưới đôi chân mày cao lạnh lùng, hốc mắt vẽ nên đôi mắt xanh sâu thẳm, vừa tình cảm vừa bình tĩnh. Hàng mi dài dường như cũng có cùng cảm xúc. Trong đôi mắt, điểm đen ở trung tâm lay động tạo nên ánh sáng xanh lá chuyển động. Có sự áp lực và ham muốn. Cũng có tình yêu và sự nồng nàn. Dylan cũng chăm chú nhìn vào mắt cô. Con người màu nâu dao động trong một vòng bí ẩn. Đồng tử co lại rất nhanh. Đôi mắt này sáng rực và quyến rũ. Hàng mi hơi rung rinh. Cô mở mắt ra. Trán vẫn không hạ xuống, trong mắt dần hiện lên nhiều cảm xúc hơn, bất kể là cảm xúc gì đều khiến anh muốn làm những việc điên rồ với cô. Em nhớ anh, Dylan, đôi môi đỏ của Tiền Ninh khẽ cử động, giọng nói dịu dàng phát ra từ sâu trong cổ họng, cô theo lực của tay anh nâng cằm lên một chút, ánh mắt trở nên quyến rũ hơn, Dylan cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Ngón cái của anh chạm vào môi dưới của cô. Nói lại lần nữa. Em nhớ anh. Dylan, lần này. Giọng Tiền Ninh to hơn và kiên định hơn. Dylan nhẹ nhàng hôn môi cô một lần nữa. Đầy yêu thương và khao khát. Hoặc có thể là thuần khiết và đơn giản. Tiền Ninh đột nhiên nhón chân. Giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai của anh. Nói, em cũng yêu anh. Dylan, em cũng yêu anh. Đôi mắt Dylan lấp lánh dữ dội, yết hầu của anh rung lên, nhưng anh không nói gì. Anh biết cô còn có điều quan trọng không kém để nói. Tiền Ninh chớp mắt vài lần, nắm tay ấm áp của Dylan, bắt đầu nói trên cây cầu yên tĩnh. Sự sợ hãi là một cảm xúc rất thực nhưng cũng rất phi lý. Có người sợ bóng tối, có người sợ độ cao. Có người cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến một số động vật. Và tất cả chúng ta đều sợ cái chết và bệnh tật. Dylan, sự sợ hãi của em đối với anh đã biết rồi. Giờ đây, em có thể tắt đèn mà ngủ. Dù em vẫn chưa hoàn toàn quen, em cũng không còn sợ yêu anh sẽ khiến cảm xúc của em mất kiểm soát. Em chân thành muốn cùng anh bắt đầu hành trình này. Cô dừng lại một chút, mỉm cười. Dylan, em còn một câu hỏi nữa luôn muốn hỏi anh. Theo sự nhận thức của anh về bản thân, anh vẫn là một người theo chủ nghĩa độc thân sao? Cơn gió nhẹ mùa hè vuốt ve hai cơ thể trẻ tuổi trên cầu. Về một nghĩa nào đó, anh sẽ mãi mãi là như vậy. Nhưng về một nghĩa khác, anh đã không còn là như vậy nữa. Dylan chân thành nhìn cô và nói, tối đó, em không sai. Khi còn trẻ, em có nhiều thứ để làm, để tìm bản thân, để nhìn thấy thế giới và chinh phục thế giới. Yêu một người có thể là điều cuối cùng em muốn làm. Và chắc chắn là điều ngu ngốc nhất. Người đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của em, thậm chí định hình linh hồn của em. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ, khóe môi hơi lộ ra chút cảm xúc. Cô vẫn không nghĩ đó là sai. Dylan nắm chặt tay cô. Ngoại trừ việc anh sẵn lòng để em ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, sẵn lòng để em định hình linh hồn của anh, và anh đã đủ may mắn. Khi còn trẻ, đã thấy một phần sự thật của thế giới. Anh hy vọng em sẽ ở bên anh, nhìn anh chinh phục thế giới. Anh cũng hy vọng em để anh ở bên em, nhìn em chinh phục thế giới. Yêu một người có thể vẫn là điều cuối cùng em muốn làm, cũng có thể thực sự là điều ngu ngốc nhất. Khóe môi anh lúc này nhếch lên với sự tự tin kiêu ngạo. Nhưng nó cũng có thể là, và có thể là điều đẹp nhất. Như vậy, hai đôi mắt trẻ trung và xinh đẹp, trên cây cầu cổ kính nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt. Lần này, khi anh ôm chặt eo cô đã nhón chân, họ mô tả hình dạng môi của nhau, chạm vào những cảm xúc thực nhất, nhịp điệu là sự rung động liên tục. Cứ thế họ hôn nhau nhẹ nhàng và cuồng nhiệt, có vẻ như đây mới là lời thề hôn nhân của chúng ta. Tiền Ninh mặt đỏ tai hồng, trán dựa vào ngực Dylan và không thể nhịn cười. Không có người chứng hôn, nhưng có phải thật sự không có người chứng hôn ư? Chẳng phải vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên và sự sáng tạo của con người là người chứng giám sao? Cây cầu Trinity dưới chân họ, các công trình từ nhiều thế kỷ trước ở xa, các thiên thể sống và đã chết đều là nhân chứng. Tiền Ninh, nghe này, một trong những giấc mơ của anh là, vào một ngày nào đó trong tương lai, trên cây cầu này, chúng ta sẽ đeo nhẫn cưới cho nhau lại, được không? Trong túi quần tây của Dylan có hai chiếc nhẫn cưới, anh rất muốn đeo cho cô ngay bây giờ. Nhưng anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp. Không sao, anh vốn rất kiên nhẫn. Được, Tiền Ninh nhìn Dylan, nắm chặt tay anh. Cô nhớ và cô biết anh cũng nhớ đây là nơi họ đã tháo nhẫn cưới. Dylan mỉm cười với cô rồi dần trở thành một nụ cười lớn. Tiền Ninh bị nụ cười đó chinh phục. Trên mặt cũng hiện lên nụ cười không thể kiềm chế. Cô bước về phía trước, kéo theo một quái vật khổng lồ. Chúng ta về thôi. Về đâu? Dylan lại kéo người phụ nữ trong chiếc váy xanh vào lòng. Tiền Ninh cười và lườm anh. Henry và các bạn không phải đang đợi chúng ta sao? Dylan nhướng mày, lắc đầu, cười nhẹ, để họ đợi cả đêm. Anh dừng lại một chút, giọng có phần khan. Em vừa nói em nhớ anh. Tiền Ninh cảm thấy cơn sóng nhiệt quay lại và gió sông không thể thổi tan được. Chúng ta phải bỏ lại tất cả bạn bè sao? Họ đều 20 tuổi. Chắc chắn sẽ hiểu. Dylan nói như điều đó là hiển nhiên. Còn những người không hiểu có thể biến đi. Đương nhiên không cần phải nói ra. Trong mắt Tiền Ninh có chút ngượng ngùng. Nhưng khóe môi cũng nhếch lên. Cô tất nhiên sẽ đồng ý. Hai người nắm tay nhau. Đi xuống cầu Trinity, hướng về phía ký túc xá trường. Dylan, anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao anh chọn Cambridge. Anh nói là vì một lý do nông cạn. Có rất nhiều việc giữa họ. Cô vẫn nhớ rõ, cô chỉ không muốn nghĩ và cũng không bao giờ nghĩ tại sao. anh như có chút hiểu được nội tâm phong phú của cô. Quy định gia nhập câu lạc bộ quý ông, lịch sử và kiến trúc nơi đây, anh muốn học cùng Newton, vân vân. Em có thể chế giễu anh, em sẽ không chế giễu, em rất hiểu. À, em còn muốn nói thêm một điều. Gì vậy, em yêu, mùa hè năm sau sẽ không có đám cưới. Sao vậy? Bởi vì vào ngày 31 tháng 3 năm 1995, em đã kết hôn với Dylan William Bentham tại nhà nguyện Trinity. Không còn cần một đám cưới hoang đường như vậy nữa. Anh không ghét sự hoang đường, nhưng anh thích quyết định của em. Dylan nhìn vào gương mặt nghiêng mềm mại của cô. Anh rất cảm động nhưng không hề ngạc nhiên. Tiền Ninh cũng quay lại nhìn anh. Cô đã biết điều này từ lâu, khi họ vẫn chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Khi Dylan còn là một thanh thiếu niên, anh đã chọn hai chiếc nhẫn cưới hoàn hảo cho họ. Tại sao anh thật sự mong muốn một đám cưới như vậy? Khách sạn White Horse Trung Hoàn sẽ đủ danh tiếng để khai trương. Tiền Ninh đảm bảo điều đó, nhưng cô không cần phải đem những kỷ niệm lãng mạn suốt đời của mình và Dylan ra làm bằng chứng. Cha cô không chỉ không làm gì được với cô mà còn chào đón cô gia nhập hội đồng quản trị vào tháng 9. Quý ông William Bentham chắc chắn cũng không làm gì được Dylan. Tiền Ninh đang nghĩ thì cả cơ thể bị Dylan bế lên ngay lập tức. Dylan, người phụ nữ trong chiếc váy xanh gầm lên. Anh định làm gì? Thả em xuống. Còn chưa dừng lại ở đó, khi giọng nói của Tiền Ninh dứt, cô đã bị Dylan vác lên vai. Những pháo hoa của vũ tiệc tháng 5 lúc này bay lên trên sông Cam. Dưới những đỉnh nhọn Gothic và cây xanh rậm rạp, các cặp đôi trẻ tuổi đều nhìn lên. Trên mặt là nụ cười của tuổi trẻ. Người thanh niên khỏe mạnh và điển trai đang ôm người vợ xinh đẹp trong chiếc váy xanh ngày càng xa. Biến mất trên con đường bóng cây của trường Trinity. Những tiếng phàn nàn và tiếng cười của người phụ nữ cùng giọng nói trầm lắng của người đàn ông cũng dần xa. Dòng sông Cam xa xôi chảy lặng lẽ sau lưng họ, sau những hàng cây xanh mướt. Gần đó, trên hai chiếc thuyền trên sông Cam, mỗi chiếc thuyền có một người đàn ông mặc áo lễ đen đang hút thuốc. Đêm hè mát mẻ được ánh trăng và bầu trời đầy sao chiếu sáng. Được những pháo hoa nhiều màu sắc chiếu sáng, mùi thuốc lá nhẹ bay lơ lửng trên sông, gió nhẹ thổi qua rồi tan biến không dấu vết. Tôi không biết liệu sẽ có bà Alahin đầu tiên hay không. Thế nhưng nếu cậu nói tôi sẽ để các cậu kể những chuyện xảy ra trong vài tháng qua như là những trò cười tại đám cưới của tôi, thì có lẽ cậu hoàn toàn không hiểu tôi. Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng, vẫn giữ phong thái hỗn xược, mang chút vẻ coi thường cuộc sống, sự kiêu ngạo không hề che giấu, với giọng nói có phần tinh tế. Hoặc là chị của cậu không đủ xinh đẹp, hoặc không đủ quyến rũ nên không đủ để khiến tôi không hối tiếc về mọi thứ đã xảy ra trong năm 20 tuổi của mình. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã cố ý nói vậy. Henry phun khói vào bầu trời sao của đêm hè. Trên khuôn mặt điển trai của cậu có một nụ cười nhẹ, lộ ra những lúm đồng tiền nông. Cả hai người đàn ông đều đã tháo bỏ cà vạt, cổ áo mở ra lỏng lẻo. Trong trái tim tôi, không có người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của cô ấy. Mọi lời nói nhẹ dạ hay phóng đãng mà tôi đã từng nói với cô ấy giờ đây vẫn còn giá trị. Tôi không rút lại một câu nào. Tôi là một kẻ không thể cứu vãn. Cậu sao chép George Bernard Shaw thì không sao, nhưng cậu nói với tôi có ích gì? Đồ khốn, cậu có kế hoạch gì cho mùa hè này? Tôi không thể luyện tập sao? Đây là ngày đầu tiên cậu biết tôi ư? Một khi Dylan mắc lỗi, tôi sẽ đi nói với cô ấy. Mùa hè này, một nửa thời gian ở Cambridge, một nửa thời gian ở San Francisco. Nếu có thời gian, có thể sẽ đi nghỉ ngắn. Dù sao đi nữa, mùa hè này, tôi không thể như mùa hè trước, vì không thấy Tom của tôi. Còn cậu, cậu không hỏi cô ấy có muốn gặp cậu hay không. Cha của Jack có vẻ muốn giữ tôi lại London để vẽ tranh đến chết. Dylan có vẻ còn muốn tôi làm bảo mẫu cho Mika. Ha ha ha, bảo Dylan biến đi, cứ để Mika mỗi ngày làm phiền cái kỳ nghỉ trăng mật chết tiệt và không biết khi nào kết thúc. Tháng 9 năm 1996, cuộc thi thiết kế cầu mới trên sông Thêm do Hội đồng quận Sawak và Hội kiến trúc Hoàng gia tổ chức. Tác phẩm Blade of Light, Lưỡi Ánh Sáng, sau này được đặt tên là Cầu Thiên Niên Kỳ, của Arab Group, Foster and Partner và ngài Anthony Caro đã giành chiến thắng. Đây sẽ là cây cầu đầu tiên được xây dựng trên sông Thêm sau hơn 100 năm kể từ cầu Tower. Khi hoàn thành, cầu này sẽ kết nối hai bờ, nối Tate Modern với nhà thờ St Paul. Hơn nữa, trục chính của cầu sẽ đối diện với mặt bên của công trình kiến trúc Baroque hùng vĩ. Dylan Bentang, với tư cách là thực tập sinh mùa hè, đã may mắn tham gia vào thiết kế của cây cầu này. Cùng tháng, Tiền Vĩnh Diệp rút khỏi Hội đồng Quản trị Trác Minh. Tiền Ninh gia nhập Hội đồng Quản trị Trác Minh. Tháng 7 năm 1997, khủng hoảng tài chính châu Á bùng phát từ Thái Lan. Đại gia lớn ở thành phố G, gia đình Tiền, bị ảnh hưởng rất nhỏ trong cuộc khủng hoảng tài chính này, nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc mở cửa của công ty Whitehouse Trung Hoàn. Đến mùa hè năm sau, Whitehouse Trung Hoàn mới chính thức khai trương. Trong cuộc khủng hoảng tài chính này, gia đình nhà họ Tiền còn xảy ra hai sự kiện. Tài sản cá nhân của Tiền Vĩnh Diệp, con trai cả của gia đình Tiền, bị ảnh hưởng nặng nề do các khoản đầu tư lớn của ông tại Thái Lan. Và anh ta hoàn toàn rút khỏi giới thương mại thành phố G. Thêm vào đó, vào đầu tháng 7, cảnh sát Thái Lan phát hiện ba xác chết của đàn ông rơi từ tầng cao xuống trên đường phố Bangkok. Sau khi kiểm tra, đây là ba nghi phạm quan trọng mà Scotland Yard và cảnh sát thành phố G đang truy lùng. Trong đó có nghi phạm chính của vụ bắt cóc năm 1988. Tiền Trác Trần, nguyên nhân rơi xuống còn nhiều đồn đoán. Có người nói Tiền Trác Trần vì cuộc khủng hoảng tài chính đã trắng tay và nhảy lầu cùng hai tay chân theo ông nhiều năm. Cũng có người nói do xung đột băng nhóm. Còn có tin đồn là bị sát thủ chuyên nghiệp truy đuổi. Cảnh sát Bangkok phối hợp với cảnh sát thành phố G và Scotland Yard xử lý vụ án này. Cuối cùng do thiếu manh mối nên đã coi như tự sát. Báo chí lớn thành phố G viết một câu chuyện về chu kỳ kinh tế 10 năm. Vụ bắt cóc năm 1988 bắt đầu từ cú sụt giảm cổ phiếu năm 1987. Đã kết thúc hoàn toàn trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Cùng tháng, không chỉ Tiền Ninh chiếm vị trí đầu trang trên báo chí thành phố G mà bộ phim Hành động tình cảm do Chung Gia Đình và Tưởng Thư Nghi đóng vai chính cũng chiếm lĩnh thành phố G. Cùng tháng, Dylan và Henry nhận được chứng chỉ Part 1 của Hội Kiến trúc Hoàng gia. Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc của Trinity College, Đại học Cambridge, cả hai đều đã nhận được thông báo thực tập chính thức từ Foster and Partner trước khi tốt nghiệp. Vào cuối tháng đó, công ty công nghệ Alahin chính thức niêm yết trên NASDAQ với giá trị thị trường đạt 1,3 tỷ đô la. Dù cổ phần của Tiền Ninh bị pha loãng nhưng cô vẫn là cổ đông lớn thứ hai của Alahin. Thêm vào đó là số cổ phần lớn mà cô nắm giữ tại tập đoàn quốc tế Whitehouse và Trác Minh. Tiền Ninh được các phương tiện truyền thông nổi tiếng thế giới đưa vào danh sách những người giàu trẻ tuổi vào cuối năm. Năm 2023, kiến trúc sư nổi tiếng, đại diện của chủ nghĩa biểu hiện kết cấu, ngài Dylan V. Bentang, người đoạt giải Pritzker Architecture Prize, đã xuất bản cuốn sách về kiến trúc của ông. Ngoài việc cảm ơn vợ yêu Tiền Ninh ở trang đầu, cuốn sách còn có đoạn: vào tháng 11 năm 2004, ngày mà Henry và tôi thắng cuộc thi thiết kế tòa nhà chọc trời sao banh, cũng là ngày khai trương khách sạn Whitehouse thứ 100 của Tiền Ninh tại London. Về việc đặt tên cho tòa nhà chọc trời đó, không chỉ là một bức thư tình thế kỷ được truyền thông nhắc đến. Vợ tôi và tôi đúng là những người sở hữu nó, nhưng để thắng cuộc thi cần phải qua tất cả các phiếu bầu của Hội Kiến trúc Hoàng gia và Hội đồng địa phương. Henry và tôi hy vọng thắng cuộc thi, nhưng cũng mong muốn thấy một tác phẩm vượt ra ngoài thiết kế của chúng tôi. Tôi nghĩ cái tên đó xứng đáng với nó, từ việc chọn địa điểm đến việc được chính phủ phê duyệt công trình rồi đến các nhà đầu tư nổi tiếng. Tất cả đều có liên quan lớn đến Tiền Ninh. 19 năm đã trôi qua, bây giờ mọi người đi qua sông thêm đều có thể thấy nó. Những đỉnh nhọn của nó nhìn xa xa về phía nhà thờ St. Paul và Big Ben. Có người nói đỉnh kính của nó thậm chí có thể thấy dấu vết của nhiều công trình cổ điển. Đây chính là những gì Henry và tôi đã cố gắng thực hiện. Ngày hôm đó, Tiền Ninh đứng dưới cầu thang của White Oak, đeo nhẫn cưới, ngẩng đầu hỏi tôi muốn mở loại champagne nào. Cô ấy vẫn chưa biết tin vui của chúng tôi. Cô ấy chỉ muốn ăn mừng khai trương khách sạn White Horse thứ 100 của mình. Henry lúc đó vẫn chưa đến White Oak. Tôi vừa đi xuống cầu thang, vừa hỏi cô ấy, em có nhớ không? Henry và anh luôn không muốn nói với em tên của công trình đó. Nhưng tụi anh đã thắng. Anh nghĩ bây giờ có thể nói cho em biết rồi. Gọi là gì? Tháp Tiền Ninh, hoàn toàn văn, cách chương.